Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng trưa hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xăm Sinh Tử, phần 2, tác giả Thụy Du, tập số 9. Bạch Liên đúng như tôi dự đoán, không thể gánh nổi hình xăm Đông Hoàng Thái Nhất, sắp sửa bị yêu hoàng đè chết đến nơi rồi. Lại nghe cô ta thét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, toàn thân lách tách rạn nứt, những mảnh vỡ rơi xuống đất phát sáng như vụn thủy tinh vỡ nát tan vào trong hư vô. Tôi không muốn chết, tôi không muốn. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, bông sen trắng như thủy tinh trong suốt nổ ra, những cánh hoa cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn bụi mịn lơ lửng giữa tầng không. Thật quá thê thảm. Hồng Liên yêu ít ra vẫn giữ được chân thân là một bông sen đỏ, còn Bạch Liên thì phải chịu kết cục nổ tan xác, không lưu lại chút vết tích. Đã bảo gánh không nổi rồi mà cứ cố. Tôi căng thắt lưng, vươn vai mấy cái, cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh Sâm và những người khác cũng quay về chỗ ngủ. Sau thử nghiệm lần này, tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm về tác động của các mẫu xăm sinh tử lên thực vật hay yêu ma quỷ quái, nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn, đó là khi vật chủ không thể gánh chịu thì tốt nhất đừng có xăm. Có là yêu ma quỷ quái thì cũng bị hình xăm quật cho chết đi. Lúc này trời đã sắp hừng đông, ai nấy đều tranh thủ chợp mắt một chút. Sớm mai chúng tôi còn phải leo núi, không được nghỉ ngơi tốt, đầu óc không tỉnh táo, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhất là mắt tôi xăm suốt 3 tiếng đồng hồ, mở không nổi nữa. Cứ ngủ trước đã, còn chuyện khác từ từ mới tính. Đến lúc lục tục tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ đã 9 giờ, nhưng yên tử vẫn thâm u, tiết trời u ám, không mảy may trông thấy ánh mặt trời. Xung quanh một mảng màu xám xịt, chỉ sáng hơn buổi tối một chút. Ăn xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Dọc đường may mắn không gặp phải yêu ma quỷ quái cản bước, chỉ sau vài tiếng đã thuận lợi rời khỏi khu vực cấm địa. Từ vị trí đang đứng, phóng tầm mắt nhìn lên trên đỉnh núi, xem qua địa hình địa thế, cảm giác như có cái gì đó rất kỳ quái. Trông xa như dáng núi giống như một cái đầu lâu khổng lồ, với hai hốc mắt đen ngòm nhìn chăm chăm về phía nam. Tại sao hai mắt của đầu lâu lại hướng ánh nhìn về phía nam? Liệu có ý nghĩa gì đặc biệt hay không? Anh Sâm ước lượng, nếu con đường phía trước dễ dàng đi qua, không gặp phải yêu ma quỷ quái gì, thì tất cả có thể lên tới đỉnh núi trong vòng vài giờ nữa. Nhưng đó là chuyện không tưởng. Quái yêu quanh khu vực yên tử sắp xếp theo thứ bậc, càng lên cao thì yêu ma quỷ quái càng mạnh, trên không xuống dưới, dưới càng không dám bén mảng lên trên. Xác người chất thành đống cao như núi, nằm la liệt trên mặt đất. Một số đã chết lâu ngày, chỉ còn trơ ra xương trắng. Số còn lại đang trong quá trình phân hủy, da thịt thối rữa bám đầy côn trùng dòi bọ. Có không ít xác chết chỉ mới xuất hiện những vết hoen tử thi, chứng tỏ chỉ mới chết gần đây. Xung quanh toàn là xác chết, mùi xác chết bốc lên cao tới tận trời, oán khí dày đặc tới cỏ cây cũng không mọc nổi, xám xịt tăm tối, nhìn đâu cũng toàn là đá, dẫm đâu cũng trúng xác người. Đây không phải là một ngọn núi mà là luyện ngục. Cậu Hổ à, bây giờ tiếp tục đi lên hay sao? Gã trọc hỏi tôi, mắt vẫn nhìn lên đỉnh núi. Tôi đáp, tìm người trước đi đã. Nếu khu vực này không tìm được thì chúng ta tiếp tục leo lên đỉnh. Mấy kỳ không thể tự mình leo lên tới tận chỗ này, nếu có thể thì cũng chỉ lanh quanh khu vực gần đây mà thôi. Tìm quanh đây mà không thấy nữa thì khả năng đã gặp phải chuyện không may là rất cao. Dù sao Mỹ Kỳ cũng chỉ có một mình, không có ai đi theo bảo vệ, khó lòng mà đi xa được. Mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hạ Châu hét lớn nhất, gọi tên Mỹ Kỳ tới khàn cả giọng. Nhưng ngọn núi này có cái gì đó rất kỳ quái, giống như có một kết giới bao bọc xung quanh. Âm thanh dù lớn tới đâu cũng không có cách nào vang đi xa được. Nhìn xuống dưới núi thì chẳng thấy gì cả, vì màn chứng khí quá dày đặc. Chúng tôi cũng giống như Hà Châu, bắt tay làm loa gọi lớn tên Mỹ Kỳ, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra cô ấy. Nếu tìm thấy người rồi thì chúng tôi không cần phải leo lên đỉnh nữa. Bây giờ là buổi trưa, còn khá lâu nữa trời mới tối. Nếu cô ấy thực sự ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy. Nhưng tìm mãi tới tận 7 giờ tối, Hà Châu gọi tới mức không gọi nổi nữa. Vậy mà Mỹ Kỳ vẫn biệt tâm, sống không thấy người, chết không thấy xác, tất cả đều không được gì. Màn đêm lại buông xuống, sẽ rất nguy hiểm nếu đi lanh quanh Yên Tử vào giờ này. Chúng tôi cũng không thể tiếp tục tìm kiếm nữa, phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Thành thật mà nói, khu vực này còn tệ hơn khu cấm địa rất nhiều. Có người chết ở khắp mọi nơi, không có thảm thực vật, thậm chí cả hang động cũng không có. Chúng tôi thật sự không biết nghỉ lại ở đâu. Không còn cách nào khác, đành phải tìm một nơi chất đống xác chết lại với nhau, để lấy không gian trống dựng lều. Nếu không thì thật sự không còn chỗ nào trống nữa. Có quá nhiều xác chết, không thể đếm nổi. Đã có bao nhiêu người bị bí thuật trường sinh mà bỏ xác lại đây chứ. Từ bao lâu nay đã không còn ai dám bén mảng lên ngọn núi này. Thế nên xác ở khu vực cận đỉnh đa số đều mặc trang phục cũ xưa, đã chẳng thể nhìn rõ là người của thời đại nào. Chỉ vì tham vọng, muốn nắm giữ thăng trầm thời gian ở trong tay, vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Mà dạo gần đây lại có vô số người lên đây nạp mạng, xác cũ chồng thêm xác mới. Sau khi dựng lều xong, chúng tôi vốn muốn ăn gì đó, nhưng khổ nỗi đống xác chết bốc mùi quá. Thức ăn chúng tôi mang theo đa phần đều là thịt hộp hoặc lương khô, phải ăn cùng với cái mùi xác chết thực sự rất khó nuốt, nên ai cũng chỉ cắn một hai miếng, cố nuốt trôi xuống cổ họng rồi thôi. Khi tất cả định vào lều nghỉ ngơi, đột nhiên có rất nhiều thây ma nhảy qua. Tôi vô cùng sửng sốt khi đếm thấy số lượng thây ma trước mặt có thể lên tới hơn 100 con. Liền căng thẳng rút kiếm đồng xu ra thủ thế. Tới lúc hơn 100 thây ma đã nhảy tới xếp hàng ngay trước mặt, thì anh Sâm ngăn tôi lại, trấn an: "Bình tĩnh, là người truy đuổi xác chết." Lúc này một đạo sĩ lớn tuổi từ bên cạnh đám thây ma đi ra, cười nói: "Cậu đây nói đúng đó, đừng căng thẳng. Sao lại rút kiếm ra rồi? Là tôi đây." Tôi đã từng gặp người này trước đây, khi ông ta đi ngang qua hang động lớn tiếng chào hỏi chúng tôi. Nhưng khi đó đâu có dắt theo nhiều thây ma đến như vậy, nhiều nhất là chục con thôi. Tôi hạ kiếm xuống, ngạc nhiên hỏi: "Trời đất, làm tôi hết hồn. Nhưng mà sao hôm nay ông dắt theo nhiều thây ma quá vậy?" Ông ta chỉ con đường dài tối tăm uốn quanh ngọn núi, cười mà nói: "Người chết nhiều như vậy vẫn chưa truy đuổi hết kia mà. Bao nhiêu đây đã là gì? Càng lên cao càng nguy hiểm. Các người có một đội còn hỗ trợ lẫn nhau được. Tôi chỉ có hai thằng nhóc dở ẹt này đi theo thôi, không giao cho việc gì được cả." Hơn 100 thây ma mà nói không bao nhiêu, bằng một đội quân rồi còn gì. Thành tích thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đề nghị: "Đêm cũng đã khuya rồi, đi đường núi giờ này rất là nguy hiểm. Hay ông dựng tạm lều ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta cùng nhau tiến lên đỉnh núi sẽ an toàn hơn." Người truy đuổi xác chết vừa nhìn thái độ, liền đoán ra tôi muốn hợp tác với nhóm của ông ta. Lại nhìn sang anh Sâm, thoáng suy nghĩ một chút liền đồng ý. Dù sao trong đội có thiên sư Lục Kỳ cũng không phải là một đội yếu. Đồng ý rồi, ông ta vội vã dắt các thây ma nhảy vào xếp thành hàng, bảo hai người học việc dựng lều bên cạnh chúng tôi. Cáo nhỏ nhìn thấy hai người học việc liền chớp mắt mấy cái. Bây giờ thì tôi cũng hiểu vì sao tiểu hồ ly và tên quỷ lùng lại được cứu thoát ra khỏi sương mù mà không phải ai khác. Hóa ra con cáo này giở trò mỹ nhân kế. Nhưng với chỉ số IQ của tiểu hồ ly, ước chừng không thể nghĩ ra thủ đoạn lợi hại như thế này. Chắc chắn là tên quỷ lùng kia bài biểu cho rồi. "Sư phụ, nhìn xem, lại là cô gái đó kìa." "Đúng vậy sư phụ, cô gái đó là người của đội bên kia. Chúng ta thật có duyên đó." Hai người học việc nhìn thấy tiểu hồ ly thì vui mừng không xiết. Ánh mắt nhìn con cáo nhỏ không thể rời, giống như bị hớp hồn. Mị ảnh của hồ ly quả thực không thể coi thường. Đi mau, lo dựng liệu đi. Tụi bay nhìn thấy con gái giống như mèo thấy mỡ vậy. Mau dựng liệu. Hai đứa học việc bị mắng, sợ quá không dám nhìn nữa, ngay lập tức chạy sang dựng lều cạnh chúng tôi. Trong chúng nó vẫn còn rất nhỏ so với người truy đuổi xác chết, chỉ khoảng 15-16 tuổi, ngang ngang với tiểu hồ ly. Một đứa có nước da đen bóng, trông khá cứng cáp. Giữa khung cảnh tối tăm hầu như chẳng thấy nó đâu. Chỉ khi nó cười, hai hàm răng trắng như quảng cáo kem đánh răng mới ngờ ngệt hiện ra. Tôi nghe người truy đuổi xác chết gọi nó là thằng đen. Đứa còn lại chiều cao và ngoại hình khá bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt ngoài nước da hơi đỏ, là mẫu hình rất dễ bị lướt qua trong đám đông, gọi là thằng đỏ. Được cái hai đứa tay chân rất mau lẹ, trong chốc lát đã dựng lên hai cái liều cho mấy thầy trò. Đường xa mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc dài, cho nên bọn họ chỉ ăn một chút, cũng không nói chuyện với chúng tôi quá nhiều. Dù sao chưa biết rõ về nhau, ai nấy xả giao một chút xong liền trở về liều ngủ. Chỉ có hai đứa nhóc đen và đỏ rất để tâm tới con cáo nhỏ, nên suốt buổi cứ lén lút nhìn liếc một chút. Nhưng có người truy đuổi xác chết ở đó nên hai đứa không dám làm gì cả, cũng không dám hỏi han gì, chỉ ngồi ngây ngốc ngắm như thế thôi. Sư phụ của chúng không ngu ngốc, không bị hấp lực của hồ ly mê hoặc giống như chúng, ước chừng thực lực cũng không phải dạng tầm thường. Có lẽ ông ta đã nhìn ra tiểu hồ ly là yêu hồ từ lâu rồi, nên mới không cho phép hai đứa học việc lân la tới gần. Còn tại sao ông ta không vạch trần con bé là yêu hồ giả dạng thì tôi cũng không rõ. Sau khi thầy trò bọn họ ăn uống xong xuôi thì vào liều nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng mệt mỏi cả ngày, nên xong câu chuyện ai nấy cũng đứng lên về liều của mình. Đêm nay có hơn 100 thầy ma thay chúng tôi canh gác, có thể ngủ yên một giấc rồi. Mọi người đều thấm mệt nên vừa đặt lưng xuống liền ngáy lên ro ro. Tôi cũng cố dỗ giấc ngủ, nhưng nằm mãi mà đầu óc chẳng hiểu sao cứ rối tung hết cả lên. Cảm thấy trong người rất là khó chịu, nhất là vùng bụng cứ khó chịu vô cùng. Cứ như có thứ gì đó đang chạy tứ tung ở bên trong, nhưng bụng lại không có cảm giác đau. Không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là có cái gì đó rất lạ. Đến nửa đêm thì cảm giác khó chịu càng lúc càng dữ dội, dường như có thứ gì đó sắp trào ra từ trong bụng tôi. Không thể nhắm mắt tráng ngủ cho qua được nữa, tôi vội vã ngồi dậy, kéo áo lên nhìn xem, thì thấy một thứ trông giống như trứng chim bồ câu cứ liên tục chạy lên chạy xuống, làm cả vùng bụng tôi chướng to lên, không ngừng phát ra ánh sáng vàng vọt, cảm giác như sắp nứt toát ra. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là viên thuốc ác quỷ của thụ yêu rồi. Nhưng trước đây vẫn ổn kia mà, sao bây giờ cứ như muốn chọc thủng dạ dày của tôi mà chui ra vậy? Nếu vậy, không phải tôi sẽ thủng bụng mà chết hay sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức hối hận vì đã quên khuấy đi mất, không kịp nói với anh Sâm sớm hơn. Giờ tôi đau tới không gặp cả người lại, không chịu nổi nữa rồi, đành phải làm phiền anh ta một chút. Vừa tới được lều của anh Sâm, tôi liền đập vài cái thì thào. Anh Sâm à, mau dậy đi, tôi có việc gấp lắm. Ra tới đây, ma xui quỷ khiến như thế nào lại không thấy đau nữa mới chết chứ. Nhưng viên thuốc quỷ quái đó vẫn chưa chịu yên, cứ rung lên trong bụng tôi như có sóng thần. Chỉ sợ trước khi anh Sâm kịp nghe tôi kể lại sự tình thì viên thuốc đã đột ngột xuyên thủng bụng tôi chui ra ngoài rồi. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà gọi anh Sâm mãi không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, ngủ cái gì mà say thế không biết. Gấp quá tôi mới mở đại liệu ra, thì thấy bên trong liệu trống không, anh Sâm không có ở đó. Quái lạ, giờ này còn đi đâu được chứ? Cũng đã gần đến đỉnh núi rồi, yêu ma quỷ quái ở đây rất mạnh, một mình anh ta lỡ có gặp phải cái gì chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Tôi vội vàng đứng dậy, ra ngoài nhìn khắp xung quanh. Trước mắt tối đen như mực, không một bóng người. Anh Sâm rốt cuộc đã đi đâu rồi? Còn đang bối rối chưa biết phải tính sao thì đột nhiên bụng tôi yên ắng trở lại. Viên thuốc ác quỷ không còn chạy loạn lên nữa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lại hoàn toàn bình thường rồi. Nhưng đến một tiếng sôi nhẹ cũng không phát ra nữa thì lại càng khiến cho tôi thêm hoang mang. Trước đây vẫn rất ổn, sao bây giờ lại trở chứng như thế này? Lúc thì ầm ầm, lúc lại yên tĩnh khác thường. Tôi có cảm giác không được ổn cho lắm. Không biết viên thuốc ác quỷ liệu có đang phát sinh vấn đề gì bên trong cơ thể tôi hay không. Đang lúc tôi tính quay về liều đợi anh Sâm thì đột nhiên sau lưng có một tiếng rít vang lên. Âm thanh tuy nhỏ nhưng xuyên qua tai nghe vô cùng khó chịu. Chỉ phát ra một tiếng đã khiến da đầu tôi tê dại ngay lập tức. Lúc này đằng sau gáy bỗng có cảm giác như vật gì đó vừa ướt vừa lạnh quét ngang qua. Nhưng khi tôi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đêm đen cùng với tiếng gió rít. Rõ ràng là lưỡi của thứ gì đó vừa liếm tới, sờ vẫn còn lưu lại vết ướt dính dính ở sau cổ. Tuy không rõ đó là thứ gì, nhưng cơn gió mang theo âm khí ào ào thổi tới bước qua lưng, lạnh thấu xương, khiến cho tôi không khỏi nghi ngại trong lòng. Trực giác mách bảo có chuyện gì không ổn rồi. Tôi cảnh giác nhìn trước nhìn sau rồi trở về liệu. Dù sao thì viên thuốc ác quỷ cũng không còn làm loạn lên trong bụng của tôi nữa. Nhưng ngay khi quay lưng đi, cơn gió quỷ quái đó lại ập đến cùng với tiếng rít lên. Lại có thứ giống như chiếc lưỡi thè dài ra. Trước mắt bỗng thấy những cái đốm xanh lập lòe ẩn hiện. Tôi vô thức thốt lên: cái quái gì vậy? Lúc này những chớp xanh lục bỗng đồng loạt biến mất. Tôi cũng không dám đuổi theo, nơi này quá nguy hiểm, nhất định không thể tách ra để lạc mất đồng đội lần nữa. Vừa rồi là cái quái gì, thật sự không nhìn ra. Lửa ma trời không nhỏ như thế cũng không thể đột nhiên chập tắt, còn phát ra được âm thanh như tiếng rít. Suy nghĩ một hồi, không dám đứng đợi thêm lâu nữa, tôi lập tức trở về lều nằm. Nhưng không hiểu sao, cứ cảm thấy như có thứ gì đó ngoài kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Nằm độ nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh Sâm đâu. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết anh ta có gặp chuyện gì hay không, có nên thông báo với mọi người hay không. Đúng lúc này, đột nhiên thấy có bóng người đi ngang qua lều của tôi, sau đó chậm rãi đi về phía trước, tiến vào trong lều của anh Sâm. Anh Sâm đã về rồi hay sao? Tôi vui mừng khôn xiết, ngồi bật lên tính sang hỏi xem anh ta vừa mới đi đâu, sẵn hỏi anh ta cách xử lý viên thuốc ác quỷ của thù yêu. Nhưng ngay khi tôi vừa ló đầu ra, đột nhiên có một bàn tay trợ tới bịt chặt lấy miệng tôi, đẩy ngược tôi trở lại vào trong lều. Liền sau đó cũng chui vào theo. Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai: là tôi đi, đừng làm ồn. Là giọng anh Sâm. Vậy vừa rồi là ai? Ai là người đã vào lều của anh ta? Khi tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu ý, người kia mới thả tay ra. Tôi nhìn kỹ, rõ ràng là anh Sâm. Ừ, anh đang ở đây, chỉ còn người vừa mới bước vào lều của anh lại. Là Sa Tinh, còn có tới hai con. Sa Tinh sao? Là quái cấp bậc nào? Thượng cấp, bậc thấp, thực lực trên cả tôi, rất khó đối phó. Quái thượng cấp sao? Mạnh như vậy, đến anh Sâm cũng không gánh nổi, lại còn có tới hai con. Tiếng rít vừa rồi tôi nghe thấy chắc chắn là của hai con xà tinh rồi. Còn ánh xanh lục chớp tắt giống như cái đèn lồng, có thể là mắt chúng nó. Với kích cỡ mắt to cỡ đó thì ước lượng con xà tinh phải to tới chừng nào. Quái thượng cấp quả nhiên rất đáng sợ. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Tôi tính dẫn dụ con xà tinh đi chỗ khác trước, rồi sau đó mới vòng trở lại gọi mọi người dậy cùng trốn đi. Nhưng mà không ngờ lại có tới hai con, thành ra mới sinh thêm chuyện phiền phức như thế này đây. Nếu đúng như những gì anh ta nói thì tôi phải nhanh ra ngoài gọi những người khác dậy trốn đi mới được. Nếu chẳng may đánh động đến lũ xà tinh thì chỉ còn cách chiến đấu hết sức, đánh không lại nữa thì bỏ chạy thôi. Khi tôi định ra khỏi liều, anh Sâm ngăn tôi lại: đi đâu vậy? Cậu tính làm gì? thì cũng phải sớm thông báo cho mọi người biết để còn phòng bị chứ. Nguy hiểm như thế này sao để yên được. Anh Sâm khịt mũi, ra hiệu cho tôi đừng làm ồn hay ra ngoài làm gì. Sau đó mới nhỏ giọng nói: cậu mà ra ngoài bây giờ, con Xà Tinh chắc chắn sẽ báo động cho những con khác tới. Tôi vất vả lắm mới dẫn nó đi được. Bây giờ chúng nó mà tụ hết về đây thì chúng ta chạy như thế nào được đây? Chúng đều là quái yêu thu luyện ngàn năm mới tiến lên thượng cấp, một con đã khó đối phó lắm rồi. Cậu hiểu ý tôi không? Anh ta nói cũng có lý. Nhưng nếu như chúng tôi cứ trốn ở đây không đi ra ngoài thì những người đồng đội khác phải làm sao đây? Không thể để mặc bọn họ bị Xà Tinh ăn thịt được. Cậu lo cái gì? Lắng tai nghe thử đi. Anh ta ra hiệu tôi ghé sát tai vào vách liệu. Tôi không chỉ chăm chú lắng nghe, còn tập trung quan sát thử xem sao. Liệu bên kia tôi không thấy rõ ràng là ai ở trong, nhưng cũng có thể xác định được là có người. Tai tôi nghe thấy vị trí di chuyển chậm chạp, không có vẻ gì là sắp tấn công, nên cũng nhẹ nhõm phần nào. Nó đã vào liệu của tôi rồi, đến giờ vẫn chưa ra ngoài đúng chứ? Đúng vậy thật. Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu, con Xà Tinh vào liệu của anh Sâm làm gì? Tìm kiếm anh ta hay sao? Nếu thế thì khi vào không tìm thấy người, tại sao vẫn còn ở trong đó mà chưa ra ngoài? Muốn phục kích thì cũng không phải, ra ngoài tìm bắt những người khác không nhanh hơn sao? Liệu của tôi và anh Sâm cách nhau không xa, vừa nãy rõ ràng có một bóng người đi vào, sau đó thì không thấy ra nữa. Tôi đem thắc mắc này hỏi anh ta: là gì? Con Xà Tinh nó vô liệu của anh từ nãy tới giờ rồi, sao vẫn không thấy nó ra? Tôi cũng không biết, nhưng không đi ra thì càng tốt chứ sao. Chúng ta cũng tạm thời không gặp nguy hiểm, cứ bình tĩnh chờ xem sao đã, không thể hành động hấp tấp được. Anh ta càng nói tôi càng cảm thấy vô lý. Bây giờ con Xà Tinh vẫn chưa ra khỏi liệu, chẳng phải tôi nên nhân cơ hội này mau lẻn ra ngoài đánh thức những người khác dậy, cùng nhau trốn thoát hay sao? Nhưng tôi không phản bác lời nói của anh Sâm, vì vẫn luôn một lòng tin tưởng anh ta. Chờ đã, hình như tôi ngửi thấy mùi của quái yêu đâu đây, nhưng không phải mùi của con Xà Tinh. Anh ta đột nhiên hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi: mùi của quái yêu gì chứ? Tôi khịch khịch mũi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi gì cả. Có khi nào là mùi của viên thuốc ác quỷ trong bụng tôi? Anh Sâm đã phát hiện ra rồi sao? Nhưng tại sao tới tận bây giờ anh ta mới phát hiện ra? Là do viên thuốc đã có chuyển biến trong người tôi hay sao? Tôi cũng không giấu giếm nữa, đem chuyện viên thuốc ác quỷ ra nói cho anh Sâm nghe. Sau khi nghe xong, anh ta vô cùng kinh ngạc. Thể chất của con người và quái yêu vô cùng khác biệt. Nếu cứ để viên thuốc ác quỷ trong người cậu thì cậu chắc chắn sẽ chết. Nguy hiểm vậy sao? Viên thuốc ác quỷ trong người tôi mấy nay á, đâu thấy xảy ra vấn đề gì. Ngược lại còn giúp tôi chữa lành vết thương, hút hết chất độc của dây quỷ, không có hại mà còn rất có lợi cho tôi nữa. Chỉ là tối nay thấy hơi đau một chút thôi, nhưng bây giờ cũng hết rồi. Anh Sâm lắc đầu: là do cậu không biết đó thôi. Tôi hỏi cậu, cậu bị đau bụng chẳng phải do viên thuốc ác quỷ này gây ra hay sao? Tác hại của nó từ từ mới bộc phát, nó sẽ ở bên trong dần dần nuốt chửng lên cơ thể của cậu. Tới cuối cùng cậu sẽ hoàn toàn bị nó kiểm soát, bị nó chiếm lấy quyền điều khiển thân xác đó. Nói cho cậu biết, viên thuốc ác quỷ là linh hồn thứ hai của quái yêu. Bên trong nó ẩn chứa thần thức của chủ thể, đặc biệt là quái yêu có căn cơ tu luyện cao. Viên thuốc ác quỷ trong người cậu cũng vậy, vẫn chứa thần thức của thù yêu. Nó sẽ lấy đi thân thể của cậu để dần dần tu luyện lại đó. Tôi nghe vậy thì hoảng sợ, vội hỏi anh Sâm: vậy anh nói xem, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thật ra lời nói của anh Sâm cũng không sai. Viên thuốc ác quỷ vốn thuộc về quái yêu, làm sao ở lâu trong cơ thể con người được? Về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện, lấy ra là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, tôi không muốn vì tham lam chút lợi ích ban đầu để rồi bị viên thuốc ấy điều khiển lấy đi thân xác, cuối cùng trở thành một quái yêu, người không ra người, quái chẳng ra quái, yêu cũng chẳng phải yêu. Dù sao thì việc mất đi lý trí, trở thành quái yêu cũng không phải là việc gì đáng mong chờ. Anh Sâm nhìn vào bụng tôi, hào hứng nói: "Tôi có cách, chỉ cần lấy viên thuốc ác quỷ đó ra rồi tiêu hủy đi là được." Nhưng mà anh tính lấy ra bằng cách nào? Anh Sâm ngập ngừng nói: Lấy thì lấy ra được rồi, nhưng người và yêu khác biệt. Đối với tôi mà nói, viên thuốc này có lấy ra cũng không dùng được vào việc gì, cứ hủy đi thôi. Có điều cậu phải để tôi giúp cậu hút nó ra mới được. Nghe tới đây, tôi lập tức nổi da gà, cảm giác không đúng lắm. Tôi dè dặt hỏi: Hút như thế nào? Hút làm sao được? Anh Sâm cười hì hì, mắng tôi: Có vậy cũng hỏi, đương nhiên là hút bằng miệng rồi, chứ không thì cậu nghĩ hút làm sao? Cái gì? Tôi với anh đều là đàn ông mà, môi chạm môi không phải kỳ cục lắm sao? Thử hỏi tôi không bất mãn sao được. Là đàn ông với nhau, làm như thế nào mà hôn nhau được chứ? Đời tôi còn chưa thử hôn qua con gái bao giờ, thật sự kiểu này thấy hơi ghê ghê. Anh Sâm lạnh lùng nói: Tới nước này rồi còn quan tâm những thứ không đâu. Cậu ngại chắc tôi không ngại sao? Mạng sống của cậu so với việc tôi dùng miệng giúp cậu hút viên thuốc ma quỷ đó ra, việc nào quan trọng hơn? Cậu ngại thì cứ để yên viên thuốc quỷ quái đó, tiếp tục hành cho cậu đau bụng tới chết đi. Về sau có trở thành quái yêu rồi thì cũng đừng trách tôi sao không nghĩ cách giúp cậu. Tôi vẫn cố gắng vớt vát hỏi: Thật tình là không có cách nào khác hay sao? Còn có cách khác chứ, đó là mổ bụng cậu ra, sau đó thì thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cứ làm theo ý anh đi. Được rồi, cậu nhớ là không được nghiến răng giữa chừng đó. Mau lên mở miệng ra, để con xà tinh đó tới thì không kịp nữa đâu. Anh Sâm nói xong liền bảo tôi ngồi xuống xếp bằng hai chân, hai tay chắp trước ngực, bắt đầu niệm chú và thực hiện các thao tác vô cùng kỳ quái. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, sau đó môi anh ta liền mạnh bạo ngấu nghiến lấy môi tôi. Đúng là xui xẻo mà, không ngờ nụ hôn đầu tiên của tôi lại hôn phải một gã đực trựa có râu. Bất đắc dĩ, tôi đành phải nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng anh ta là một mỹ nữ để dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhưng mà thật tình mà nói cũng không thấy dễ chịu hơn chút nào. Đầu tiên, cảm giác có thứ gì đó thon dài nhớp nháp giống như đầu lưỡi rờ rẫm tiến vào, khuấy đảo trong miệng tôi. Trong lòng không khỏi thấy kinh tởm, tự hỏi: cái ông Sâm này làm sao vậy? Không mau mau hút viên thuốc chết tiệt đó ra, còn mò mẫm cái gì trong đó vậy không biết. Độ 10 giây sau, tôi đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi ướt át đó dường như kéo dài ra. Không biết có phải gặp phải ảo giác hay không, nhưng cảm giác giống như lưỡi đã trườn sâu vào trong cổ họng của tôi rồi. Rồi miệng của tôi bỗng tê dại, không cảm nhận được đầu lưỡi của anh Sâm đâu nữa. Kỳ lạ một chỗ, chỉ có vùng miệng cảm thấy tê dại thôi, còn những nơi khác vẫn bình thường. Giống như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Dần dần cảm giác tê dại trượt sâu xuống bụng, dò dẫm trong dạ dày, khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Cái quái gì đang xảy ra trong bụng tôi vậy? Đầu lưỡi của anh Sâm dài tới như vậy sao? Đây có phải là ảo ảnh hay không? Hay anh ta đang sử dụng một loại thuật kỳ quái nào đó để lấy viên thuốc ác quỷ ra? Tuy trong suy nghĩ dần cảm thấy hoang mang, nhưng lúc này tôi không thể nói, cũng không dám làm động tác gì. Đường lúc căng thẳng, tôi đột nhiên nhìn thấy có bóng người từ trong lều của anh Sâm bước ra, đi thẳng về phía chúng tôi. Là con xà tinh đang đến kia rồi. Tôi vỗ vỗ vai anh Sâm, nhưng anh ta không phản ứng lại, nên tôi cũng không dám động đậy gì nữa, sợ cắn phải lưỡi của anh ta thì nguy. Bóng người càng lúc càng tới gần, cho tới khi dừng lại trước cửa lều của tôi. Cuối cùng, bóng người bên ngoài đột nhiên hỏi: Hậu à, sao lại có quái yêu trong lều của cậu vậy? cậu có ở trong đó hay không? Lên tiếng trả lời tôi mau. Giọng nói này không phải của anh Sâm sao? Người ngoài đó có phải là anh Sâm hay là xà tinh giả dạng? Từ lúc trở về đến giờ, nếu người trong lều đó là anh Sâm thì thứ gì đang ngồi trước mặt tôi đây? Quá kinh hãi, tôi lập tức khép chặt miệng lại, cắn thật mạnh vào đầu lưỡi dài ngoằng đang chọc sâu vào trong dạ dày. Liền sau đó có tiếng thét lên. Anh Sâm trong lều lập tức rút lưỡi ra khỏi miệng tôi, che miệng mình lại, lăn lộn trên đất. Đầu lưỡi, đau! Âm thanh này không phải là tiếng rít của rắn hay sao? Người trong lều chắc chắn không phải là anh Sâm. Mày là ai? Mày không phải anh Sâm. Tôi nôn khan mấy tiếng, trong miệng có mùi vị tanh nhợn như đờm dải đóng bợn lại trên mặt lưỡi. Thứ này không phải anh Sâm, cũng không phải con người. Có lẽ đau đớn đã khiến cho nó hiện nguyên hình là một con xà tinh. Sau khi khuôn mặt giả dạng anh Sâm biến mất, xuất hiện một khuôn mặt thanh tú. Trên khắp mình mẩy, mặt mũi lấp lánh vảy rắn xếp chồng lên nhau. Không chỉ thay đổi khuôn mặt, mà ngay cả phía sau cũng lộ ra một cái đuôi rắn lớn, dày như cái thùng phi. Toàn thân trên là người, thân dưới là rắn. Hình dạng thật của con xà tinh lớn tới cỡ này, ước chừng chỉ cắn một phát đã có thể nuốt chửng tôi dễ dàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại suy nghĩ về hành vi vừa rồi của tôi với con xà tinh, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc nãy nó hả họng đớp cho một cái thì tôi cũng đi đời nhà ma rồi. Hóa ra mục đích của con xà tinh tới đây là muốn cướp lấy viên thuốc ác quỷ trong người tôi. Bảo sao mà vừa rồi tôi đột nhiên cảm thấy viên thuốc trong bụng có cái gì đó rất kỳ lạ. Có thể là do ảnh hưởng của con xà tinh gây ra. Mày núp phía sau theo dõi. Đôi mắt xanh lục, to như đèn lồng, còn có tiếng rít phát ra nữa. Con xà tinh xảo quyệt, dám giả dạng thành anh Sâm muốn cướp viên thuốc ác quỷ hay sao? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tao đã có thể móc viên thuốc ác quỷ ra khỏi dạ dày của mày rồi. Thật đáng tiếc, nếu giết chết mày, viên thuốc sẽ bị nhiễm thi khí. Nhưng giờ thì lộ cả rồi, cũng đành phải thế thôi. Xà tinh cười ranh mảnh, đầu lưỡi liên tục thè ra thụt vào, khiến cho tôi không chịu nổi cảm giác kinh tởm, lập tức ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo. Anh Sâm thật ở bên ngoài từ nãy tới giờ đã nghe rõ câu chuyện, vội vàng phá lều xông vào trong, sốt sắng hỏi: Hậu à, không sao chứ? Tôi không sao, nhưng mà có con xà tinh ở đây nè, anh phải cẩn thận đó. Anh Sâm nhìn thấy con xà tinh khổng lồ, liền vào tư thế chiến đấu. Con xà tinh cũng uốn éo ngóc cao đầu lên, nhãn cầu đen chuyển sang màu xanh lục nhạt, chiếc lưỡi thè dài ra tới hơn nửa thước, đỏ tươi như máu, đầu lưỡi giống như một cái móc câu cuộn lại. Chợt liên tưởng tới thứ dài hơn nửa thước tởm lợm này vừa rồi đã trườn vào trong miệng của tôi, dò dẫm trong cấp dạ dày tìm kiếm viên thuốc ác quỷ, đột nhiên không có gió mà lạnh buốt sống lưng. Xà tinh to gan, dám giả dạng thiên sư lục kỳ tại đây để mà hại người sao? Anh Sâm nói xong liền trút ra một lá bùa màu vàng. Bùa vàng hóa thành hai tia sáng đánh thẳng vào xà tinh. Nó lập tức uốn mình tránh né. Lá bùa rơi xuống đất, nghe ầm lên một tiếng, trên mặt đất đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn. Lều của tôi lập tức cháy rụi đi. Đây là đỉnh núi Yên Tử, một thiên sư lục kỳ nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng ở đây sao? Nếu không phải vì viên thuốc ác quỷ của thằng nhãi kia, tao đã giết chết chúng mày từ sớm rồi, còn cần phải nhọc công đến như thế này hay sao? Con xà tinh phùng mang trợn má, dữ tợn nói. Đuôi nó quẹt theo đường xích sắt, lướt tới như cơn lốc xoáy, sức càng quét vô cùng kinh người. Cá lều lẫn lửa đều bị quét cho vỡ nát ra thành vô số mảnh, tàn tro bay tán lên đầy trời. Anh Sâm thân thủ nhanh nhẹn, né tránh được đòn tấn công của con xà tinh vô cùng dễ dàng. Còn tôi thì bị nó hất cho lăn quay tại chỗ, trong tay chỉ có thanh kiếm đồng xu để tự vệ. Phỏng chừng sức mạnh của con xà tinh cũng chỉ ngang ngửa thụ yêu. Nhưng không hiểu sao, khi cấp bậc thụ yêu chỉ là quái trung cấp, ở tầng dưới thuộc khu vực cấm địa, còn xà tinh lại là quái cấp cao, ở tầng trên thuộc khu vực cận đỉnh. Có thể do căn cơ tu luyện của thực vật vốn thấp hơn động vật rất nhiều, dẫn đến việc quái yêu là động vật so với thực vật vẫn luôn ở cấp bậc cao hơn. Tuy cả hai cùng ngang bằng sức mạnh, thậm chí thực vật còn có phần mạnh hơn, nhưng động vật lại có ưu thế nhanh tiến cấp. Cũng may mà đòn tấn công vừa rồi của con xà tinh không đánh trúng tôi, nhưng bụng tôi không hiểu sao lại thấy đau nữa rồi. Cứ như có thứ gì đó đang đánh nhau quyết liệt bên trong. Cảm tưởng như ruột gan phèo phổi đều rối tung hết cả lên. Không lẽ lại chất độc của con xà tinh sao? Tôi tuyệt vọng ôm lấy bụng. Cảm giác hai luồng khí đang ngầm chiến đấu với nhau trần trần bên trong ngày càng rõ ràng. Lúc này anh Sâm vung kiếm cao lên mà mắng. Nói mà không biết xấu hổ, để xem loại xà tinh như mày thì làm được gì. Thấy anh Sâm chuẩn bị xông vào đánh nhau với xà tinh, tôi cũng cố cắn răng chịu đau, không dám lên tiếng, sợ làm anh phân tâm. Nhưng ngay khi hai bên hùng hổ lao vào nhau, thì đột nhiên con xà tinh ôm ngực tỏ ra vô cùng đau đớn, kêu trích lên. Biết thuốc ác quỷ của tao đâu rồi? Là mày, là mày cố tình cắn tao, trả lại viên thuốc cho tao. Xà tinh giống lên điên cuồng, vằn mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí. Thân trên dựng đứng lên cao bằng một tòa nhà hai tầng, cơ miệng há to có thể đớp vừa tới 4-5 người. Giây phút này nó không còn quan tâm tới anh Sâm nữa, cuồng nộ lao về phía tôi, há to cái miệng hung dữ ra, chỉ muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức. Tôi trợn mắt nhìn con rắn khổng lồ, lòng tự hỏi, không biết con xà tinh này đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi. Anh Sâm hét lớn. Nè hổ, mau chạy đi. Đại ca ơi, tôi cũng muốn chạy lắm, nhưng mà con xà tinh lớn như thế này, chúng ta chạy nổi sao? Không chạy được thì phải chiến đấu với nó thôi. Không còn thời gian sợ đau nữa, tôi cắn răng, cứ vào năm đầu ngón tay lấy máu tươi rưới lên, tế cho thanh kiếm. Thanh kiếm thấm lấy máu tươi, hút hết vào bên trong, đỏ rực như thanh sắt nung. Lúc này không hiểu sao, từ bên trái tôi đột nhiên truyền ra một luồng sức mạnh, bên tay phải cũng có cảm giác giống hệt. Hai luồng sức mạnh cùng lúc truyền từ hai cánh tay tôi, chảy vào trong thanh kiếm đồng xu, bộc phát ra thành một tia huyết sắc chói lọi, khiến cho tôi không thể mở mắt. Hai dòng năng lượng tuôn trào chạy trần trần ra hai cánh tay, khiến tôi khó khăn lắm mới có thể giữ được thanh kiếm trong tay. Sức mạnh quá khủng khiếp, khiến tôi không thể kiểm soát nổi thanh kiếm nữa. Hai bàn tay dính chặt vào chuôi kiếm, bị lực hút lôi đi, giống như bị thanh kiếm hoàn toàn điều khiển. Phạm nhân khốn kiếp, mau trả viên thuốc ác quỷ cho tao. Xà tinh điên cuồng lao tới, há to miệng đớp lấy tôi. Tay tôi rung lên dữ dội, di chuyển theo thanh kiếm đồng xu đang trên đà chém xuống. Tia huyết sắc chói lọi chém ra một đường bán nguyệt, cắt xuyên qua bóng tối ẩm ướt của cái hố đen trong miệng con xà tinh. Trong cơn mê man, tôi thấy bóng một con rắn khổng lồ và một cây đại thụ treo đầy nhộng người, cùng lúc biến thành ánh sáng chói lọi của thanh kiếm, chém ra một lát cắt hình bán nguyệt đỏ rực, cắt phăng mọi thứ ngay trước mắt đi. Một vụ nổ dữ dội vang lên, dội khắp đỉnh núi Yên Tử. Máu xối xả bắn ra tung tóe khắp nơi. Liền sau đó, một vật thể to lớn rơi ầm xuống, mặt đất trung chuyển, bụi cát đất đá bay đầy trong không khí. Tôi kinh ngạc nhìn thanh kiếm trên tay. Cái gì vậy? Mình mạnh tới vậy sao? Anh Sâm còn kinh ngạc hơn tôi, sững sờ không thốt nên lời. Khi cát bụi lắng xuống, mới thấy con xà tinh nằm bất động, máu nhuộm đầy trên mặt đất và đá núi xung quanh. Không rõ nó còn sống hay đã chết, chỉ thấy cái miệng khổng lồ đã bị đường kiếm khí cắt ra làm đôi. Nếu nó vẫn chưa chết, cũng không thể ăn và săn mồi, kết cục cũng chỉ có thể nằm yên chờ chết. Tôi nuốt nước bọt hoài nghi hỏi: anh nói xem, có phải tôi nằm mơ hay không? Tôi vừa mới hạ được một con quái cấp cao thật á, chỉ bằng một thanh kiếm thôi sao? Anh Sâm không trả lời, bước nhanh tới chạm vào hai cổ tay của tôi, kiểm tra mạch đập, rồi căng thẳng nói: hai viên thuốc ác quỷ cộng thêm sức mạnh của thanh kiếm, một kiếm hạ gục con xà tinh là chuyện bình thường. Không biết cậu xui xẻo hay là may mắn nữa. Cái gì? Hai viên sao? Trong người tôi chỉ có một viên thuốc ác quỷ của thù yêu thôi mà. Sao tôi biết được? Có hai viên thì nói hai viên thôi, chứ tôi nói dối cậu làm cái gì? Một viên còn đỡ, chứ hai viên thì căng rồi đó. Mỗi viên một kiểu, đánh nhau loạn xì ngầu lên, sớm muộn gì cậu cũng nổ tung mà chết. Vừa nhắc tới lại thấy đau bụng rồi. Rõ ràng là bên trong đang có hai cổ năng lượng đánh nhau rất kịch liệt, như muốn xé nát thân thể tôi ra. Gì thế này? Không lẽ cả viên thuốc ác quỷ của con xà tinh cũng chui vô bụng tôi rồi? Anh Sâm nghe tôi kể lại từ đầu câu chuyện thì cũng đã hiểu ra, gật gù nói: số cậu còn may đó. Muốn hút được viên thuốc ác quỷ ra khỏi một người sống, buộc phải dùng tới một viên thuốc ác quỷ khác cầu dẫn. Con xà tinh đang tập trung câu viên thuốc của thù yêu, không ngờ đang câu giữa chừng, tới lúc sắp được rồi lại bị cậu bất ngờ cắn mạnh, chúng lưỡi đau quá nó mới vội vàng trục lưỡi lại. Sơ ý không biết đã đánh rơi mất viên thuốc của mình trong dạ dày của cậu rồi. Chậm chút nữa thôi để nó cầu được thì cậu đi đợi phát mục, tới lúc chết cũng không biết tại sao mình chết đó chứ. Vậy mà cậu chẳng những phước lớn mạng lớn không chết, lại còn có thêm một viên thuốc ác quỷ của xà tinh nữa, mà không tốn một chút công sức nào. Ê, cũng coi như trong cái rủ của cái mày. Tôi ôm bụng nhăn nhó: mày cái nổ gì mà mày, bây giờ trong bụng tôi có tới hai viên thuốc ác quỷ, chúng nó đang đấu đá nhau mầm đây nè, sớm muộn gì cũng bị chúng nó quậy cho tới chết thôi. Phải mau nghĩ cách gì lấy hết ra đi chứ. Đau chết tôi rồi. Lúc này anh Sâm lấy ra một lá bùa vàng, chụm hai đầu ngón tay vẽ lên ngoằn ngoèo mấy đường, môi lầm trầm niệm chú, sau đó buộc tôi phải nuốt hết lá bùa vàng đó. Cái mùi vị này phải nói là cực kỳ kinh khủng, nếu không phải anh Sâm bóp miệng nhồi nhét buộc phải nuốt vô, tôi thật sự không thể nuốt nổi. Tuy vậy, hiệu quả của bùa cũng vô cùng thần tốc, sau khi nuốt xuống bụng thì tôi hết đau ngay lập tức, dòng chảy hỗn loạn của hai viên thuốc ác quỷ cũng dịu hẳn đi. Anh Sâm lúc này mới có thể bình tĩnh nói: lá bùa này chỉ có tác dụng trấn áp trong vòng 2 giờ thôi, cách này cũng chỉ sử dụng được một lần, nghĩa là trong 2 giờ tới phải tìm cách luyện hóa hai viên thuốc ác quỷ trong cơ thể của cậu. Nếu không thể luyện hóa được thì phải dựa vào may mắn của cậu rồi. Luyện hóa? Sao phải luyện hóa làm gì? Anh chỉ cần lấy cả hai viên thuốc ra là được rồi. Không được. Chẳng phải vừa rồi đã bảo cậu rồi, muốn lấy viên thuốc này ra thì phải dùng một viên khác câu dẫn rồi sao? Không có thì không ai lấy ra được giúp cậu đâu, trừ phi là mổ bụng cậu ra, còn không thì cậu phải chết. Tôi vội che bụng lại, xua tay: Thôi, không được. Mổ cái gì? Chỗ rừng núi hoang vu vậy, lấy đâu ra bác sĩ khâu lại bụng cho tôi chứ. Nói xong, tôi đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồ Ly, liền hỏi anh Sâm: thì dùng viên thuốc ác quỷ của Tiểu Hồ Ly để câu dẫn hai viên thuốc kia ra có được không? Không được. Tiểu Hồ Ly này căn cơ tu luyện còn chưa đủ. Hồ Ly từ 1 tới 3 đuôi đều thuộc hàng tiểu quỷ hạ cấp, 4 đến 6 đuôi thì lên cấp trung, từ đuôi thứ 7 tới thứ 9 là thuộc hàng quái cấp cao. Hai viên thuốc ác quỷ trong người cậu đều là của quái cấp cao, để con Tiểu Hồ Ly này nó câu thì cậu chết càng nhanh, chớ chừng bị sức hút mạnh hơn của hai viên thuốc kia câu ngược lại, thì khi đó cậu phải gánh tới 3 viên thuốc ác quỷ đó. Vậy cũng không được rồi. Nè, hai viên thuốc ác quỷ đó muốn hút ra khỏi người cậu, cần phải tìm được quái yêu cấp cao hoặc là bậc trung trở lên thì mới có thể hút ra được. Nhưng bọn quái yêu ở đây tuyệt đối không thể tin tưởng được, cho nên nó không còn cách nào khác, cách duy nhất là luyện hóa cả hai. Luyện hóa sao? luyện hóa cùng lúc hai viên thuốc ác quỷ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi tò mò hỏi. Anh Sam mới nói: tôi cũng không rõ, trước nay chưa từng gặp qua chuyện như thế này, cũng chưa từng nghe ai nói qua bao giờ cả. Viên thuốc ác quỷ có thể xâm nhập vào cơ thể con người, còn có tới hai viên cùng lúc. Chuyện này thực sự rất quái lạ. Có thể cậu sẽ chết vì cơ thể không chịu đựng nổi, hoặc là may mắn được tiếp thêm sức mạnh, cũng có khi chỉ kéo dài được thêm ít tuổi thọ đó. Nếu cơ thể tốt hơn những người khác thì biết đâu cậu cũng chỉ đơn giản là vượt qua, mà trong cơ thể không có bất cứ thay đổi gì xảy ra hết. Ơi đại ca ơi, anh luyện hóa giúp tôi mà không nói rõ kết quả anh sao? Lỡ đâu tôi xui xẻo bị nổ cho tan xác thì sao? Anh Sâm nhún vai bất lực đáp: cũng chỉ có cách này thôi, không có cách nào khác cả. Hay là cậu muốn tìm quái yêu khác mạnh hơn giúp cậu hút ra, như vậy càng mạo hiểm hơn là cách của tôi đó. Hay nói đúng hơn là chết chắc đó. Thôi, quái yêu trên đỉnh Yên Tử làm gì có con nào tin được chứ. Tới khi câu được cả hai viên thuốc rồi, sức mạnh tăng vọt lên, chắc chắn vừa thăng cấp liền giết chết hết tất cả chúng ta. Không được, cách đó không được đâu. Thế bây giờ tóm lại là cậu đồng ý để tôi luyện hóa thuốc giúp cậu hay sao? Thôi được rồi mà, cứ làm như nói đi, làm luôn bây giờ đi để không kịp nữa. Nhưng lúc này anh Sâm lại trầm ngâm nét mặt, nghiêm giọng nói: như tôi đã nói với cậu rồi đó, trước nay chưa từng nghe qua việc kỳ lạ như thế này, nên cách luyện hóa thiên chủ cũng chưa từng dạy qua cho tôi. Bởi vì trong cơ thể của người tuyệt đối không thể chứa đựng viên thuốc ác quỷ. Muốn biết kết quả như thế nào, đành phải liều mạng một phen, còn lại phải xem vận may của cậu như thế nào. Đại ca này lại đùa nữa rồi, nghe cứ như đang lấy tôi ra làm vật thử nghiệm vậy. Trong lúc tôi và anh Sâm đang bàn bạc cách giải quyết, Tiểu Hồ Ly và những người khác cũng bị đánh thức bởi trận chiến ồn ào vừa rồi, đang từ từ tiến lại. Thậm chí liều của vài người đã bị đuôi của con xà tinh đánh sập, nhưng cũng may là không có thương vong. Trời đất quỷ thần ơi, cậu hổ, con rắn dữ thần vậy mà cậu cũng chém chết được hả? Gã Trọc kêu lên thảng thốt. Vốn dũng cảm, không sợ trời không sợ đất, nên vừa thấy con xà tinh khổng lồ nằm đo ván trên đất, gã liền rút con dao lẫn lưng ra, tính mổ lấy mật trắng để nuốt cho đỡ phí, nhưng lại bị tên quỷ lùng cản lại. Còn mắng là: ngu vừa thôi, tưởng là trắng bình thường mà ham hú nuốt. Nó là xà tinh, là trắng thành tinh đó. Nuốt mật của nó vô bụng rồi thì ba đời tổ tông nhà nó thế nào cũng tới báo oán cho mà xem. Lúc đó lại bảo sao xui. Ừ, xà tinh thì sao chứ, con rắn lớn như vậy sẽ ra ăn cũng được mấy bữa đó. Rắn nướng mà nhắm với vài xì rượu đế thì tuyệt luôn đó. Nói đến vậy rồi mà vẫn muốn nếm thử thịt rắn, đúng là hết thuốc chữa mà. Anh Sâm cũng xua tay: không ăn được đâu, con xà tinh này đã nuốt vô số người rồi, cho nên mới to như thế đó. Máu thịt người chết tích tụ thành oán khí, thấm đẫm trong từng thứ thịt của nó, nội tạng bám càng dày. Người sống ăn thịt nó vào, thế nào cũng xảy ra chuyện. Còn nữa, loài trắng ghi thù rất là lâu, cách trả thù cũng vô cùng hiểm độc. Ông không bị những con khác tìm tới thì cũng bị oan gia trái chủ của con xà tinh này bấm lấy thôi. Tới nước này rồi thì gã Trọc cũng miễn cưỡng thôi không ăn nữa, nhưng trong bộ dạng của gã vẫn còn tiếc lắm. Chắc là vẫn còn thòm thèm thịt trắng nướng với vài xì rượu đấy, nên cứ chẹp miệng mãi. Ôi, tiếc thế không biết. Sống ở đời đâu phải ai cũng được ăn thịt con rắn to như vậy đâu. Tôi thận trọng đi vòng quanh con xà tinh kiểm tra thì thấy nó đã chết hoàn toàn. Đường kiếm khí đã một nhát cắt đôi miệng nó ra, lát cắt xuyên lên tới vỏ não, để lại vết cháy khét. Phỏng chừng con xà tinh đã chết ngay lập tức. Không ngờ uy lực của đồng thánh kiếm lại mạnh tới như vậy. Tuy kiếm chỉ mới khai mở được phân nửa, nhưng nếu sức mạnh của người sử dụng đủ lớn, ước chừng tất cả yêu ma quỷ quái đều bị chém rơi đầu. Xem xong, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. Người truy đuổi xác chết và hai đứa học việc của ông ta đâu rồi? Đánh nhau lớn như vậy, mà thầy trò họ vẫn không ra ngoài xem thử hay sao? Thật kỳ lạ. Tôi nhanh chóng nhìn về phía căn liều đằng kia nghe ngóng. Tiểu hồ ly vẫn tay lên nói: "À, hình như tôi nghe thấy có tiếng khóc á." "Đi, mau đi xem như thế nào." Anh Sâm dẫn đầu cả nhóm ngang qua dãy thây ma xếp hàng dài dằng dặc, đi về phía liều của ba thầy trò truy đuổi xác chết. Khi chúng tôi đến nơi, thấy Đỏ và Đen quỳ trong lều, cả hai đứa đều đang khóc lóc thảm thiết. "Ờ, có chuyện gì vậy?" Tên quỷ lùng vội hỏi, sau đó bước vào bên trong. Được một lúc thì đi ra, mặt mày ảm đạm nói: "Người truy đuổi xác chết rồi, ta chết rồi, đầu cũng mất rồi." "Cái gì?" Chúng tôi ai nấy đều kinh ngạc thốt lên, cùng nhau nhìn vào xem thử, thì thấy người truy đuổi xác chết đang ngồi khoanh chân trong liệu, thân xác cứng đờ, còn cái đầu đã biến đâu mất. Trên cổ để lại một vết cắt lớn như miệng cái bát ăn cơm, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn liều. Có chuyện gì? Đầu của mấy đâu rồi?" Tôi vội hỏi hai người học việc. Thằng Đen nói nó cũng không biết, vừa rồi nghe bên ngoài có tiếng động rất lớn, chắc là lúc con xà tinh bị kiếm của tôi chém ngã xuống đất. Nó vội chạy ra tính báo cho sư phụ, nhưng vừa đến nơi đã thấy cảnh này rồi. Sư phụ của nó chết thảm, chỉ còn lại thi thể không đầu. Thân mình vẫn ở đây, nhưng đầu đã đi đâu không biết. Thằng Đỏ cũng chạy tới ngay sau đó, thấy cảnh tượng thê thảm thì cũng quỳ xuống. Hai đứa khóc lóc thảm thiết. Đến tận lúc này, hai đứa vẫn chưa thể tin sư phụ của chúng đã thật sự bị thứ gì đó giết chết ở đây, chỉ còn trơ ra cái thây không đầu. Yêu ma quỷ quái nào có thể tới tận đây âm thầm đoạt lấy đầu của người truy đuổi xác chết mà không một ai hay biết chứ? "Có phát hiện ra được gì không?" Tôi lại hỏi. Hai đứa đều lắc đầu nói không nên lời. Lều của hai người học việc và của nhóm chúng tôi đều ở rất gần lều của người truy đuổi xác chết. Nếu không ai nghe bất kỳ tiếng động nào, nghĩa là hung thủ ra tay rất nhanh, nhanh như cắt đoạt mạng ông ta chỉ trong một chiêu. Thậm chí người truy đuổi xác chết còn không kịp kêu lên một tiếng nào. Rốt cuộc thì đó là quái vật gì? Tôi hỏi anh Sâm. "Có khi nào là con xà tinh làm hay không?" Hỏi như thế vì khi nãy con xà tinh nói với tôi có tới hai con đang lẩn quẩn bên ngoài. Không biết là nói thật hay nói dối tôi nữa. Nếu là thật thì trong khi con này dụ tôi cầu viên thuốc ác quỷ ra, con xà tinh còn lại cũng rất có khả năng đã lẻn vào lấy đầu của ông ta để giải khuây. Nhưng anh Sâm lắc đầu. "Không thể nào. Thực lực của con xà tinh vừa rồi cũng không mạnh tới mức có thể cắt đứt đầu của người truy đuổi xác chết trong im lặng. Nhanh đến như vậy thì chắc chắn là thứ khác. Nè, tất cả mọi thu dọn đi, nhanh lên, mau đi thôi, chỗ này không ở được nữa." Chúng tôi lập tức về lều, thu dọn đồ đạc nhanh như chớp. Chẳng biết từ bao giờ, chạy trốn đối với tất cả chúng tôi đã trở thành thói quen. Chỉ cần nghe hiệu lệnh liền có thể lên đường ngay. Nhưng Đỏ và Đen vẫn cứ quỳ gối ôm cứng lấy xác chết, khóc mãi không chịu đứng dậy. Biết là buồn đau, nhưng đàn ông con trai lớn tướng đến như vậy rồi, trong lúc nguy hiểm đang cận kề mà cứ ở đó gào khóc như cha chết mẹ chết mãi, ai có khuyên nhủ như thế nào cũng không nghe. Thậm chí kéo chúng nó đi cũng không được, thử hỏi có bực mình không chứ. Phần vì sợ ảnh hưởng tới tính mạng của những người khác, phần lo lắng sẽ chậm trễ tiến độ lên đỉnh núi, khiến cho tôi mất hết kiên nhẫn, có hơi tức giận, mới vùng tay tát thẳng vào mặt của cả hai. Nhất thời quên mất trong người đang chứa tới hai viên thuốc ác quỷ, sức lực tăng lên đột ngột, không thể kiềm chế. Tát nhẹ có một cái mà thằng Đen đã lăn ra bất tỉnh. Thằng Đỏ thấy vậy liền ngừng khóc ngay, ánh mắt nhìn tôi sợ hãi. "Nhìn cái gì? Còn không mau thu dọn đồ đạc đi, hay là muốn ăn tát nữa hả?" Tôi giơ tay lên, thằng nhóc liền sợ hãi chạy như bay về liều. Tên quỷ lùng dè dặt nói, chỉ trích hành động vừa rồi của tôi hơi quá. "Cậu Hổ à, biết là cậu tức quá mới tát cho tụi nó một cái, nhưng mà tát tới nỗi con người ta lăn ra ngất xỉu vậy có phải hơi mạnh tay quá không? Dù gì chúng nó vẫn còn nhỏ dại, Với lại mới mất đi sư phụ mà, thầy thì cũng như cha thôi. Tôi nhìn lại tay mình, có chút ngượng ngùng nói: ừ, đâu phải tôi cố ý đâu, thật tình chỉ tát nhẹ một cái thôi. Ai ngờ đâu. Mà thôi, đánh thức thằng nhóc dậy, rồi mau con đi. Ê, tôi làm chứ. Tiểu hồ ly bình thản đi tới, vểnh cao đuôi, xì hơi thẳng vào mặt thằng nhóc không thương tiếc. Mùi xì hơi hôi thối hít sâu vào trong mũi miệng, khiến cho thằng nhóc co giật, trợn mắt sùi bọt mép, giống như bị trúng độc vậy. Chúng tôi đứng một bên, bịt chặt mũi, vẫn ngửi thấy cái mùi hôi thối. Nói gì tới thằng đen, cũng may là nó thực sự tỉnh lại rồi, chỉ là có chút choáng váng, đứng lên xoay mòng mòng, mặt mũi như người say, lau bọt mép, rồi cứ thế lắc lư chao đảo trở về lều. Một lúc sau, cả hai đứa đều đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc, nhưng thằng đen mặt vẫn tái xanh, thỉnh thoảng lại khạc nhổ như muốn nôn nhưng không nôn được. Đen à, mày sao vậy? Thằng đỏ hỏi mà mắt cứ lấm lét nhìn tôi, như thể tại cái tát của tôi vừa rồi mạnh tay quá nên thằng đen mới ra nông nổi này. Nhưng thằng đen xua tay bảo đừng nhắc nữa, vừa rồi nó nằm mơ thấy mình ăn phải phân, kinh quá cho nên bây giờ tỉnh lại vẫn thấy buồn nôn. Ê, tội nghiệp. Tôi và tên lùng cùng đồng thanh nhìn thằng đen thương cảm. Tiểu hồ ly liền giang tay nhún vai nói nhỏ: đâu có trách tôi được, ai lôi thằng nhóc nó dậy được nhanh hơn tôi đâu. Tất nhiên là chúng tôi đều lắc đầu nói không, ai mà chơi dơ như nó được. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ mong về sau con cáo láo cá sẽ không dùng tới những cái cách kinh tởm như thế này để đối phó với chúng tôi. Để ngăn chặn điều này, tôi đã kiên nhẫn giải thích với tiểu hồ ly là người ngất xỉu có thể tạt nước để tỉnh lại, không cần phải xì hơi như thế. Nhưng nhìn cái bộ phụng phịu của nó, chắc chắn là không muốn làm theo cách của con người. Thằng nhỏ cũng thật đáng thương, sư phụ vừa mới chết đã bị hành cho ối lên ối xuống, tự nhiên tôi thấy có chút áy náy. Nhưng vận trỗi vẫn chưa dừng lại. Lúc này thằng đỏ lẩm nhẩm đếm đám thây ma chuẩn bị dẫn đi, thì đột nhiên kêu toáng lên với thằng đen, bảo là thây ma đã mất đi rất nhiều. Nghe tiếng kêu của thằng đỏ, chúng tôi cũng chạy đến, tò mò kiểm tra lại xem sao, thì đúng là đã mất đi gần phân nửa so với hôm qua. Thằng đen còn nói những xác chết biến mất đều đã biến thành cương thi rồi, so với những con khác mạnh hơn rất nhiều. Đội xác chết kia chia làm hai phần, một là xác đã biến thành cương thi, hai là thây ma thuần túy. Sức chiến đấu của cương thi đương nhiên gấp mấy lần, nhưng tại sao chỉ có cương thi biến mất, còn thây ma khác thì lại không sao? Thằng đen ngồi xổm trên đất, ôm đầu khóc thút thít. Sư phụ đột nhiên bị giết, ngay cả đội thây ma cũng không thể thay ông ấy bảo quản cho tốt, để mất tới gần phân nữa, khiến cho nó cảm thấy rất sốc. Anh Sâm không nói gì, đi vòng quanh đội thây ma khịt mũi ngửi, bước chân dừng lại thật lâu ở một chỗ, hướng ánh mắt xa xăm, không biết đang nhìn cái gì. Tôi đi theo tới mới thấy, ở giữa đống thi thể được chúng tôi xếp chồng lên nhau hôm qua để lấy chỗ dựng lều, có rất nhiều xương cốt. Nè, anh nhìn gì? Tôi cau mày nhìn anh Sâm, hình như anh ta đã phát hiện ra được điều gì đó, nhưng không trả lời. Tận ngần một lúc mới đáp: đây là những mảnh vụn xương và quần áo của những thây ma đã biến mất. Chắc chắn là đám thây ma này đã bị thứ gì đó ăn rồi. Cái gì? Ăn thây ma sao? Là loại quái vật gì mà lại ăn thây ma? Tôi chưa từng nghe qua có thứ gì ăn thây ma cả. Toàn là thịt thối mà ăn cái gì, lại còn ăn tới gần phân nữa. Thứ đó cũng có thể là thây ma. Tôi nghe vậy càng ngạc nhiên hơn. Gì chứ? Thây ma ăn thịt thây ma? Anh Sâm nói với tôi, những thây ma như vậy thực sự có tồn tại trên đời, gọi là linh thi. Khác với thây ma bình thường, linh thi có thể đi lại, nói chuyện, sinh hoạt bình thường như người sống, nhưng phải đều đặn ăn thịt các thây ma khác mỗi tháng một lần, nếu không sẽ chết. Thậm chí còn có thể mang thai nhưng không thể sinh con. Đứa trẻ được linh thi sinh ra sẽ không khác gì một thây ma bình thường, chỉ có cơ thể cứng ngắc, di chuyển bằng cách nhảy cà tưng, giống như những cái xác chết biết đi khác. Hoàn toàn không thể nói chuyện, không thể giống một người sống như mẹ của nó. Cho nên Linh Thi sẽ cần dùng tới người sống để giúp sinh con. Bào thai sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của mẹ nó, thế mới phải lựa ra đám cương thi ăn hết để bổ sung năng lượng. Chắc chắn có một con linh thi đang ở gần đây. Con này lại đang mang thai. Nguy hiểm hơn nữa là nó đang tìm chủ thể phù hợp để làm công cụ sinh đẻ thai cho nó. Nói tới đây, anh Sâm đột nhiên hét lên. Không xong rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, anh Sâm đã quay đầu chạy thật nhanh về phía mọi người đang đứng đợi. Cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi, cho nên tôi cũng vội vàng theo sau. Vừa tới nơi còn chưa kịp thở, anh Sâm không nói lời nào, lập tức nhấc bổng thằng đỏ lên, đưa tay sờ nắng trên bụng nó. Thằng đỏ vùng vẫy hét lên. Làm gì vậy? Buông tôi ra! Biết thằng nhóc này vốn nóng tính, lại vừa mất đi sư phụ, tinh thần vẫn chưa ổn định. Đã vậy, đội thay ma bỗng dưng mất đi gần phân nửa, không rõ nguyên do, khiến cho trong lòng nó vô cùng buồn bực. Nên anh Sâm cũng không trách, chỉ nói với nó. Cậu là người được chọn, còn đang mang thai hộ cho Linh Thi đó. Thằng đỏ cười ra nước mắt, nắm chặt tay, tức giận mà hét lên. Tôi là người sống, còn là đàn ông. Anh nói tôi mang thai xác chết, làm ăn như thế nào được? Rồi bỗng dưng nó quay sang thằng đen mắng. Nè, mày nói cho đám người này biết hết rồi chứ gì? Muốn hùa với bọn họ, làm xấu mặt tao chứ gì? Ừ, thì tao làm chuyện bậy bạ với xác chết đó thì sao? Có làm sao không? Từ nay không có anh em gì mày nữa hết. Cút khỏi mắt tao đi. Ừ đó, mày điên rồi hả? Thôi đi. Thằng đen có vẻ ngại ngùng, liên tục xua tay bảo thằng đỏ thôi đi. Ra là vậy. Anh Sâm kéo áo thằng đỏ lên để lộ ra phần bụng căng cứng. Sau đó cắn ngón tay, vẽ lên bụng thằng nhỏ một lá bùa bằng máu. Lá bùa thần kỳ ngay lập tức tan vào bụng của thằng này. Liền sau đó da bụng đột nhiên trở nên mỏng hơn. Tất cả đều nhìn thấy một vật giống như đứa trẻ con đang dính trong bụng của nó. Bàn tay và bàn chân nhô lên rất rõ ràng. À, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Thằng đỏ kêu thét lên, sợ tới mức ngồi trung trảy dưới đất, đổ mồ hôi như tắm. Muốn đưa tay sờ vào bụng nhưng không dám. Biết mình sai rồi, nó liền quỳ lên ôm lấy chân anh Sâm cầu cứu. Anh ơi, anh giúp em với, cứu em với. Em không muốn có thứ gớm ghiếc này trong bụng đâu. Em là đàn ông, làm sao sinh con được chứ? Anh ơi. Cái này hơi khó. Nếu là bào thai xác chết bình thường thì có thể giúp cậu tiêu hủy được. Nhưng mà đây là bào thai của Linh Thi, không thể giết chết nó bằng phương pháp thông thường. Hiện tại tôi cũng bó tay, chịu thôi, không giúp được cậu rồi. Thằng đen lúc này mới trách. Trời ơi, đã bảo rồi mà mày không nghe. Chẳng phải sư phụ đã dặn đi dặn lại, người như chúng ta kỹ nhất là quan hệ với xác chết sao? Xác yên tử này ác như vậy, là xác phụ nữ, càng âm lại càng dữ. Đến sư phụ còn không đủ xác nữ bao giờ, thế mà mày lại dám. Nhưng thằng đỏ giờ như người vô hồn, không nghe nổi những lời này nữa. Một thằng đàn ông sinh ra một cái bào thai quỷ thi, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết. Nó tuyệt vọng nhìn thằng đen, ôm mặt khóc lớn. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Anh Sâm liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Nè, con Linh Thi chắc chắn đang ở gần đây. Tốt hơn hết dẫn đi lên trước đã. Chuyện khác á, từ từ mới tính đi. Hai đứa nhóc bây giờ đã chịu nghe theo những gì anh Sâm nói, buồn bã thu dọn hành lý, rung chuông dẫn theo những thây ma còn lại đi cùng với chúng tôi. Đến lúc này mới thấy, ở khu vực yên tử có trong tay tới hơn 100 thây ma đi nữa cũng chẳng có ích gì, cấp độ quá chênh lệch. Yêu ma quỷ quái ở khu vực núi này giống như hổ báo linh cẩu, còn đội thây ma chỉ như một bầy cừu nhỏ non nớt. Khi chúng tôi rời đi, đột nhiên thấy một con chim bảy màu sặc sỡ bay lượn trên bầu trời rồi kêu lớn. Cấp báo, cấp báo! Hai viên thuốc quỷ cùng 100 ma chiến đấu. Người sống làm người chết có thai, đàn ông lại phải mang bầu sinh con. Một lần không nói, đằng này con chim đó đều lượn vòng trên đầu chúng tôi, nói đi nói lại mãi. Anh Sâm nhức đầu không chịu nổi, lập tức búng ngón tay véo một cái, đồng xu bay tới bắn trúng con chim sặc sỡ, liền phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, hóa thành một chữ vạn. Con chim hét lên rơi xuống đất, lông rụng lả tả, ỉ ôi mắng: "Bọn phạm nhân đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, sao nỡ ra tay bắn ta vậy, đau quá." Tôi kinh ngạc nhìn con chim trút bộ lông sặc sỡ biến thành một cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong bộ quần áo bảy sắc, nằm dài trên mặt đất xoa vết thương bị đồng xu của anh Sâm đánh trúng, khóc lóc không ngừng. Anh Sâm cảnh cáo: "Họa là từ miệng mà ra, còn dám bày theo nó năng linh tinh nữa đó, thì đừng có trách." "Ai bày theo chứ, ngọn núi này lớn như vậy, chị muốn bay đi đâu thì bay, mắc gì không cho bay." Cô ta khịt mũi, lại hóa thành một con chim sặc sỡ bay đi. Bay càng ngày càng xa, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được cái giọng cấp báo lanh lảnh, thánh thoát như tiếng chim nhại lại tiếng người: "Cấp báo, cấp báo, hai viên thuốc quỷ cùng trăm quái đánh nhau, xác sống người sống cuối cùng đều cứng ngắc. Đường đường là thiên sư lục kỳ, nam chủ thiên hạ, lại không biết xót mỹ nhân, lạnh lùng ra tay bắn bị thương." Đợi con chim động đảnh bay đi khuất rồi, tôi bối rối hỏi anh Sâm tại sao không giết mà thả nó bay đi. Anh Sâm mới nói với tôi: "Loại yêu này không giết người cũng không hại người, chỉ có cái miệng số bảy thôi. Tha được thì tha, không cần phải đánh với nó làm gì, mất thời gian." Biết vậy, nhưng ngẫm lời con chim đó nói khiến cho tôi hơi sợ hãi. Hai viên thuốc quỷ và trăm trận đấu, điều đó có nghĩa là hai viên thuốc ác quỷ trong người tôi sẽ thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái tranh giành. Trước đây chỉ có một viên của thụ yêu thôi, đã thu hút tới Bạch Liên và con tinh thử ngũ sắc. Hiện tại có tới hai viên thuốc trong bụng tôi, đều là cổ quái cấp cao, sắp tới không biết sẽ có bao nhiêu quái yêu lăm le dòm ngó ra tay đoạt lấy. Tiếp theo, xác sống và người sống đều cứng ngắc, là đang nói về bào thai linh thi mà thằng nhóc đỏ đang mang. Đoạn chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng nửa tiếng sau thì phát hiện ra một cái bãi đá cũng khá an toàn, không có xác chết. Chỉ còn vài tiếng nữa để nghỉ ngơi trước khi trời rạng sáng. Dựng lều trực tiếp trên những tảng đá lớn cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng ai cũng lười nên cuối cùng quyết định dựa lưng vào tảng đá nghỉ tạm. Tuy có hơi lạnh một chút nhưng cũng không tới nổi. Sau những chuyện vừa rồi thì không ai có thể ngủ được nữa, đặc biệt là thằng đỏ, cứ liên tục đưa tay sờ lên bụng, mặt mũi sầu thảm. Thằng đen buồn bã nói với chúng tôi rằng hai đứa không còn tâm trạng đi tiếp nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái bào thai của linh thi, sau đó cùng nhau xuống núi sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Khi sư phụ chết đi rồi cũng giống như mất đi người cha, như mái nhà mất đi trụ chống đỡ, tự nhiên không còn cần gì nữa, chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng anh Sâm vẫn không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thôi thì cứ để nó một mình suy ngẫm lại mọi chuyện. Tạm thời anh Sâm sẽ thử giúp tôi giải quyết hai viên thuốc ác quỷ này trước. Lá bùa chỉ có tác dụng trong vòng 2 giờ. Thời gian trôi qua một nửa, anh Sâm và tôi chỉ còn 1 giờ nữa để luyện hóa, trước khi hai viên thuốc lại đánh nhau loạn xạ trong bụng. Lần tiếp theo có thể tôi sẽ nổ tung và chết đi. Những chuyện xảy ra đêm nay khiến cho anh Sâm suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện anh gặp phải càng ngày càng khó giải quyết hơn. Yêu ma quỷ quái ở vùng cận đỉnh đã rất mạnh rồi, lên tới đỉnh có thể sẽ không bảo vệ chúng tôi nổi nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Thực Sâm Sinh Tử phần 2, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.